Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 112, 112, Mộc Trâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, mặc dù trong lòng Âu Dương cảm động nhưng dù sao vẫn phải nể mặt tông chủ Thái A Kiếm Tông lại đây, xin lỗi. Đối với hai nghịch tử còn đứng trên đỉnh núi phất phất tay, nheo lỗ tai Lãnh Thanh Tùng đi tới trước mặt Thái A đang lạnh mặt. Xin lỗi, Âu Dương vỗ vào gáy Lãnh Thanh Tùng giáo huấn. Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Thái A, không tình không nguyện hừ một tiếng, khom lưng một cái. Bạch Phi Vũ đối với Thái A chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Thái A càng ngày càng tò mò. Đối với Thái A vì sao có thể tu luyện bổn mạng kiếm ý của mình, Bạch Phi Vũ thật sự là nghĩ không ra vì sao. Trần Trường Sinh đeo mặt nạ đối với Thái A lão thành thật hành lễ mở miệng nói một tiếng xin lỗi. Thái A lạnh mặt, không nói gì, liếc mắt nhìn Âu Dương còn đang giao huấn Lãnh Thanh Tùng, cũng có thêm một tia kỳ quái. Vừa rồi cái này ba cái số tiểu tử điên lên, liền chính mình cũng dám đánh, liền tự bạo thủ đoạn đều dùng tới. Làm liều như là không muốn sống liều mạng tam lang. Nhưng Âu Dương vừa xuất hiện, lại thành thật như một con cừu ngoan ngoãn. Nhất là Lãnh Thanh Tùng mặt lạnh xuất kiếm tàn nhẫn nhất, hiện tại hơi khom lưng bị Âu Dương chỉ vào mắng nghịch tử. Rốt cuộc là dạng ma lực gì mà khiến ba tiểu tử kiệt ngạo bất tuân này tin phục hắn như vậy? Chỉ một cái danh đại sư huynh, Thái An là không tin, thân là độ kiếp kỳ hắn kiến thức qua quá nhiều thứ. Không có áp chế về thực lực. Áp chế về huyết mạch, căn bản sẽ không được tôn trọng chân chính. Kiếm tu tôn trọng chính là dựa vào kiếm trong tay mình mà có được. Âu Dương dựa vào cái gì? Chỉ bằng lượng lớn chân khí kia. Tông chủ, ngài đừng chê cười, nhà ta cái này ba cái nghịch tử chưa từng đi ra ngoài qua, lúc xảy ra vấn đề có chút quá khích. Âu Dương cười ha hà kẹp lấy nhà mình cầu, đối với Thái A nói. Thái A lạnh lùng vung ống tay áo bị tổn hại của mình lên. Coi như việc này không đề cập tới. Thân là tông chủ kiếm tông, độ kiếp kỳ cường giả, bị ba cái nguyên anh kỳ tiểu bối bức ra bổn mạng kiếm ý, nói ra thật sự là có đủ mất mặt. Bạch Phi Vũ nhìn thấy trong ngực Âu Dương kẹp lấy lạp xưởng chó, tò mò hỏi. Sư huynh, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lãnh Thanh Tùng cùng Trần Trường Sinh cũng đem ánh mắt ném tới. Thái A cũng nhìn về phía Âu Dương, chính mình tự tay mở ra khe hở không gian. Vì cái gì tiểu tử này trễ như vậy mới đi ra, hơn nữa vừa rồi Âu Dương đi ra khe hở không gian rõ ràng không phải chính mình mở ra. Âu Dương ha ha cười, giơ lên trong tay mỹ tử mở miệng nói. Đây là ta mới tìm sủng vật, Tịnh Tử, vừa rồi ta đi một chuyến nào đó tiên nhân bí cảnh, chính là đi nhặt nó. Chó, bốn người ở đây nhìn về phía chó lạp xưởng, mấy người căn bản không tin lời nói ma quỷ của Âu Dương. Tiên nhân bí cảnh là địa phương nào, làm sao có thể là nói vào liền vào, nói ra liền đi ra địa phương. Hơn nữa thời gian cũng không dài, tổng cộng không đến 2 phút thời gian, Âu Dương liền từ tiên nhân bí cảnh bên trong nhặt về một con chó. Hơn nữa còn là nhặt về một con chó, Thái A vuốt cằm, nhìn con chó trong tay Âu Dương, trong lòng nhảy dựng, bụng nghị luận một tiếng. Sao cứ có cảm giác con chó này giống như đã từng gặp ở nơi nào đó. Âu Dương nhìn mọi người căn bản không tin lời mình nói, cũng cảm giác mình nói có chút nhảm nhí, nhưng mình nói chính là lời thật, thích tin hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương được tăng cường sử thi tâm tình vừa vặn, nhìn quanh bốn phía một chút, ngoại trừ một cái hồ nước thật lớn ra, chính là ngọn núi liên miên, cùng bí cảnh vừa rồi mình đi vào có 7-8 phần tương tự, nhưng nơi này rõ ràng so với bí cảnh vừa rồi có vẻ có sức sống. Âu Dương khó hiểu mở miệng hỏi, tông chủ, nơi này là địa phương nào? Thái A hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn mở miệng nói. Nơi này chính là vấn kiếm chỉ của kiếm tông ta, nơi này chẳng những có phôi kiếm do các đời đại tu sĩ kiếm tông ta lưu lại, còn có bí bảo tiên nhân lưu lại thời thượng cổ trong truyền thuyết. Chỉ có đệ tử nội môn ta mới có cơ hội tiến vào quan tường, lần này xem như phá lệ cho các ngươi tiến vào một lần. Đem giấy nợ còn có ký lục thạch lại đây. Xịt, đại nhân vật chính là đại nhân vật, nói được làm được a. Âu Dương móc ra giấy nợ có chút hối hận không có nhiều một chút, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng đau lòng đưa cho Thái A. Đối với Trần Trường Sinh phía sau nháy mắt, Trần Trường Sinh ngầm hiểu từ trong túi chữ vật móc ra một đống đá ghi chép nói. Tông chủ, đều ở chỗ này, ta không để lại một viên. Thái A hừ lạnh một tiếng, một đạo kim ý trực tiếp tiêu hủy toàn bộ đá ghi chép trong tay Trần Trường Sinh, sau khi đem giấy nợ trong tay đốt thành tro bụi, mới xoay người rời đi nói. Thời gian một ngày sau, ta sẽ đưa các ngươi đến Chú Kiếm Thành. Nói xong, như là trốn ôn thần đồng dạng, trực tiếp xé mở không gian rời đi nơi này. Chỉ để lại bốn người Âu Dương hai mặt nhìn nhau, vấn kiếm trì, Âu Dương hai tay ôm đầu, nhìn hồ nước trước mặt, hồ nước yên tĩnh bị gió nhẹ thổi lên nếp uốn, cây cối bốn phía ảo ảo rung động. Đừng nói kiếm, ngay cả cây gậy sắt cũng không nhìn thấy, cái này gọi là vấn kiếm trì. Nhìn thấy Âu Dương có chút không rõ nguyên do, Trần Trường Sinh mở miệng nói. Đại sư huynh, ta cảm ứng được bên dưới hồ nước này đồ vật, hơn nữa rất nhiều. Lãnh Thanh Tùng cau mày nhìn hồ nước trước mặt mở miệng nói. Rất ôn, Bạch Phi Vũ tự nhiên biết trong hồ nước phía dưới có vô số phi kiếm vừa rồi mình triệu ra chính là từ trong hồ nước bay ra. Âu Dương ho khan một tiếng, làm bộ rất hiểu mở miệng nói. Đúng vậy, ta cũng cảm ứng được phía dưới hồ nước này có không ít thứ, thật vất vả mới có được cơ hội lần này, các ngươi phải biết quý trọng. Trần Trường Sinh gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người con chó lạp xưởng đang kẹp khuỷu tay Âu Dương. Con cáo giấu trên tiểu sơn phong chính là cao thủ độ kiếp kỳ ẩn giấu. Con chó này khẳng định thân phận quái dị, chờ lát nữa tìm cơ hội nhổ mấy cọng lông xuống. Lãnh Thanh Tùng thì lắc đầu mở miệng nói. Rác rưởi, tòa kiếm tông này trên dưới vô số năm tháng bên trong, sinh ra vô số đại năng lưu lại phối kiếm. Trong đó tự nhiên ẩn chứa những này đại tu sĩ khi còn sống cảm ngộ kiếm đạo thể hội. Nhưng Lãnh Thanh Tùng lại trướng mắt những kiếm đạo này, đối với mình mà nói. Kiếm đạo của mình mới là mạnh nhất, căn bản cũng không cần kiếm đạo nơi này để bù đắp thiếu sót của mình. Bởi vì đạo của mình không có thiếu sót, Bạch Phi Vũ có chút tò mò đi tới bên hồ, ngón tay chỉ ở trên hồ nước, không hiểu cảm giác, có loại cảm giác quen thuộc từ đáy hồ truyền đến, giống như là có thứ gì đó đang gọi mình. Lên, Bạch Phi Vũ thấp giọng đọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thanh âm của Bạch Phi Vũ vang lên, toàn bộ mặt hồ bắt đầu sôi trào. Vô số tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa. Hiu, hiu, hiu, vô số phi kiếm từ trong hồ nước bay ra, đứng ở giữa không trung, tản ra kiếm ý không giống nhau. Có sắc bén, có ôn hòa, có khí thế, có quỷ dị vô số chuôi kiếm khí thoạt, nhìn chính là pháp bảo ở trước mặt Bạch Phi Vũ tranh nhau kêu to, tranh nhau chờ đợi Bạch Phi Vũ chọn lựa. Mà Bạch Phi Vũ bay lên, lăng không vươn tay, một đạo lưu quang rơi vào trong tay mình. Đó là một cây châm gỗ, cách chương.